Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 777, Luyện Chế Khôi Lỗi. Góc truyện audio.com. Không gian bên trong năm đóa linh hỏa, chỉ có Quy Trần Diễm còn là tứ giai thượng phẩm. Quý Thủy Minh Viêm cùng Thái Ất Kim Diễm đạt được ngũ giai thượng phẩm ngũ hành chi tinh tẩm bổ, đã tiến cấp. Mậu Thổ chi tinh còn là nguyên lai cái kia, không thể trợ giúp Quy Trần Diễm tiến cấp. Mặc dù khuyết thiếu cái loại này đặc thù năng lượng, chung quanh hoàn cảnh đều là ngũ giai linh khí, tổng có thể đưa đến nhất điểm tác dụng. Hiện tại Quy Trần Diễm cũng đã có tiến cấp dấu vết, trở thành ngũ giai linh hỏa, hẳn là không có quá lớn vấn đề. Này 10 năm tới, thủy linh mạch phụ cận cái kia một hồ linh tuyền, thủy lượng bạo tăng, mặc dù phân thân đào ra rất nhiều thủy kênh mương, dùng để tưới tiêu hơn 20 mẫu linh điền, nhưng còn là tiêu hao không nổi tất cả tuyền thủy. Phương pháp cũng sớm liền tưởng hảo, liền nhượng phân thân tại Linh Châu không gian bên đầu phía bắc nhất tân tăng linh điền phía trên đào ra một cái đại thủy hố, thủy lượng không ngừng tăng thêm, thủy hố diện tích cũng không ngừng tăng lớn. Hiện tại này cái thủy hố chiếm diện tích đã có 3 mẫu nhiều. Đáng tiếc, này trong nước âm khí vô cùng nồng đậm, không cách nào tại bên trong dưỡng ngư, chỉ có thể gieo trồng một chút mặc ngọc u liên, nước cạn chỗ có thể gieo trồng một chút hoàng tuyền liễu. Này thủy đường thành vân dực địa bàn, mỗi ngày tại bên trong phao tắm, bơi lội, hấp thu thuần âm chi khí, thuận tiện ăn điểm hạt sen, tiểu nhật từ qua đến phi thường thoải mái. Vương Đạo Viễn hiện tại cũng không có ra ngoài tính toán. Tại thất tinh bí cảnh Tử Vi Điện đạt được luyện khí truyền thừa bên trong, có một bộ phận là khôi lỗi thuật luyện chế phương pháp. Phía trước một mực không có thời gian đi luyện chế. Hiện tại đảo là có đầy đủ thời gian, có thể nếm thử một chút. Khôi lỗi tác dụng rất nhiều. Cấp thấp khôi lỗi tuy nhiên không cách nào tham gia tác chiến, nhưng dùng để quản lý linh điền còn là có thể. Nhất là gia tộc bên kia, đạt được lục liễu bí cảnh phía sau, không có đầy đủ nhân thủ quản lý. Nếu là có thể có đại lượng nhất nhị giai khôi lỗi quản lý linh điền, có thể đem toàn bộ bí cảnh đều khai phá ra tới. Linh lực cung cấp phương diện cũng không có cái gì vấn đề. Quản lý linh điền đối linh lực tiêu hao cực nhỏ. Có tụ linh châu tại, chỉ cần ngoại giới linh khí đầy đủ, tụ linh châu cũng sẽ không thiếu khuyết linh lực. Khôi lỗi cũng liền có thể một mực làm xuống dưới, thẳng đến hư hao mới thôi. Vương Đạo Viễn theo nhất giai khôi lỗi bắt đầu luyện chế. Khôi lỗi có thể phân vì ngoại tầng, hạch tâm, cùng với liên tiếp kết cấu 3 bộ phận. Ngoại tầng chỉ cần dùng luyện khí thuật liền có thể hoàn toàn giải quyết. Này đối Vương Đạo Viễn tới nói không có bất luận cái gì độ khó. Hạch tâm là dùng hoàng tuyền liễu các loại đặc thù tài liệu luyện chế ra cùng loại nhân loại thức hải đồ vật. Liên tiếp kết cấu liền là dùng hạch tâm điều khiển ngoại tầng thông đạo. Tựa như nhân loại cùng điều thú ngư trùng một dạng, khẽ động ý niệm trong đầu, không cần tiêu hao thần thức chi lực, thân thể liền sẽ đi hoàn thành cái này ý niệm trong đầu. Khôi lỗi tự nhiên cũng cần cùng loại thông đạo, bằng không thì toàn bộ dựa thần thức đi điều khiển khôi lỗi, lại cường hạch tâm cũng thừa nhận không chủ, cung cấp linh lực trang bị, cũng thuộc về liên tiếp kết cấu một bộ phận. Liên tiếp kết cấu tương đối phức tạp, trong đó có khí văn, có trận văn, còn có một chút cùng loại tứ giai phi hành chiến thuyền linh lực chuyển hóa trang bị đặc thù đường vân. Đương nhiên, cấp thấp khôi lỗi đặc thù đường vân tương đối ít, đối Vương Đạo Viễn mà nói, coi như không được cái gì. Độ khó lớn nhất chính là hạch tâm bên trong cùng loại hồn phách đồ vật. Tổng không thể thật sự chảo cái hồn phách phóng tại bên trong, đều muốn dùng mặt khác đồ vật, tạo ra một cái có một chút hồn phách công năng đồ vật. Tự nhiên không đơn giản. Lần thứ nhất luyện chế, Vương Đạo Viễn cũng không có chơi cao độ khó, chỉ là tính toán luyện chế ra tới một cái hội thu hoạch linh cốc nhất giai khôi lỗi. công năng càng đơn nhất, khí văn, trận văn, cùng với đặc thù đường vân cũng liền càng đơn giản. Ngoại tầng đơn giản chính là luyện chế ra một đống nhất giai pháp khí linh kiện, lắp ráp thành một cái nhân hình. Lấy Vương Đạo Viễn hiện tại tu vi, luyện chế nhất giai pháp khí cùng đùa giỡn không sai biệt lắm. Chỉ dùng gần nửa ngày, liền đem khôi lỗi ngoại tầng tất cả linh kiện đều luyện chế hoàn tất. Liên tiếp kết cấu tuy nhiên hơi chút khó khăn một chút, nhưng cần minh khắc đường vân ít hơn. Đối với hắn cái này có thể tự mình luyện chế tứ giai phi hành chiến thuyền người tới nói, căn bản không tính là cái gì. Chỉ dùng 2 canh giờ, liền toàn bộ luyện chế hoàn tất. Hạch tâm độ khó cũng không lớn. Trong đó đường vân lấy đặc thù đường vân vì chủ. Dù sao là muốn mô phỏng người thức hải, đặc thù đường vân còn là tương đối nhiều. Luyện chế độ khó cũng so vỏ ngoài cùng liên tiếp bộ phận khó được nhiều. Hơn nữa, này hạch tâm đối tài liệu có đặc thù yêu cầu. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, luyện chế này đồ vật là khó khăn nhất. Dù sao tài liệu không hào tìm. Đương nhiên, một cái nhất giai khôi lỗi, lại khó cũng không có khả năng làm khó Vương Đạo Viễn cái này đan khí phù trận đều đạt đến tứ giai nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Chỉ dùng 1 ngày thời gian, liền đem cái này khôi lỗi hạch tâm luyện chế hoàn tất. Này còn là lần thứ nhất luyện chế, tương đối ngượng tay, chờ thuần thục phía sau, luyện chế thời gian có thể giảm bớt giống như trở lên. Những này có hình linh kiện xong, thừa xuống chính là vô hình đồ vật, không có một cái thức hải, mà không có hồn phách, cũng vô pháp phát huy tác dụng. Tiếp xuống tới, chính là luyện chế ra một cái khôi lỗi chi hồn. Này đồ vật cùng hồn phách cùng loại, tại khôi lỗi bên trong tác dụng, cũng liền tương đương với nhân loại cùng mặt khác vật sống hồn phách. Khôi lỗi làm sự tình thời điểm, muốn như thế nào làm, toàn bộ dựa cái này khôi lỗi chi hồn chỉ huy. Luyện chế khôi lỗi chi hồn cần dùng đến yêu thú hồn phách, bôi đi kia tất cả ý thức cùng bản năng, hóa thành một cái cực kỳ tinh khiết hồn thể. Sau đó, đem cái này hồn thể thu nhập trong thức hải, dùng thần thức đem cần khôi lỗi làm sự tình mình khắc tiến hồn thể bên trong. Này thủ đoạn đảo là rất giống quỷ tu truyền thừa. Khác nhau giới hạn tại quỷ tu đối phó chính là nhân loại hồn phách, mà khôi lỗi thuật đối phó chính là yêu thú hồn phách. Bởi vì khôi lỗi thuật cần bôi rơi tất cả ký ức cùng bản năng, cho nên tại hồn phách đủ cường dưới tình huống, linh trí càng thấp càng tốt. Dùng người hồn phách, ngược lại thì không bằng dùng yêu thú hồn phách thuận tiện. Khôi lỗi không thể tiến hành thần thức công kích, đối hồn phách cường độ yêu cầu cũng không cao. Nhất giai khôi lỗi chi hồn, tùy tiện tìm dã thú hồn phách đều có thể. Nhất là loại này tương đối đơn giản khôi lỗi, tùy tiện chảo nhất trích bất nhập giai phi trùng đều đủ dùng. Vương Đạo Viễn dùng chính là linh châu không gian bên trong phổ thông ngư loại hồn phách. Chỉ dùng 1 cái canh giờ thời gian, liền đem luyện chế thành khôi lỗi chi hồn. Nếu là cao giai chiến đấu khôi lỗi, hồn thể luyện chế độ khó liền đặc biệt cao. Không chỉ đối hồn phách cường độ yêu cầu càng cao, còn muốn đi qua thời gian rất lâu uẩn dưỡng. Trong lúc cần tiêu hao đại lượng thuần âm chi khí, thất tinh bí cảnh tử vi điện bên trong kiếm tu khôi lỗi, còn muốn nhượng khôi lỗi chi hồn lĩnh ngộ kiếm ý, độ khó càng là không có biên. Bình thường thế lực, căn bản không có đại lượng luyện chế khôi lỗi lực lượng. Đem khôi lỗi chi hồn dung nhập trước đó luyện chế tốt khôi lỗi hạch tâm bên trong, tất cả linh bộ kiện tổ hợp lại, khôi lỗi cũng liền thành hình. Toàn bộ khôi lỗi cũng liền hơn 3 thước cao. Ngoại hình đại khái là cá nhân bộ dáng. Trong tay còn cầm lấy nhất thanh nhất giai hạ phẩm liêm đao. Ngoại hình đối công năng ảnh hưởng không lớn. Hắn cũng liền không có tiêu phí quá nhiều thời gian đi đánh bóng. Thoạt nhìn tương đối thô ráp. Sau đó, Vương Đạo Viễn dùng thần thức đem khôi lỗi chi hồn tỉnh lại. Khôi lỗi bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động, hành tẩu, phất tay các loại cơ bản động tác đều không thành vấn đề. Vương Đạo Viễn đem thu nhập Linh Châu không gian, vì nhượng truy hồn ong tùy thời đều có đầy đủ nguồn mật. Không gian bên trong linh cốc thác khai thời gian gieo trồng, tùy thời đều có linh cốc thành thục. Khôi lỗi tiến vào Linh Châu không gian phía sau, tự động tìm kiếm đã thành thục linh cốc, huy động trong tay liêm đao, đem linh cốc thu hoạch. Vì luyện chế đơn giản, này khôi lỗi cũng không có tốt hạt, chữ tồn công năng, có thể phân biệt thành thục linh cốc, cũng có thể thu hoạch. Này đã là cái thành công khôi lỗi. Vương Đạo Viễn còn đều muốn tiếp tục luyện chế. Nhưng cái này Hỏa Sơn đảo phía trên đột nhiên tới khách không mời mà đến. Tới người không phải nhân loại, mà là một đám phi trùng. Này phi trùng hắn cũng không xa lạ gì. Chính là lúc trước tại Lưu Vân đảo phía trên, Trấn Hải Tông lục hồn phóng ra cái loại này u hồn trùng. Những này ra hỏa ẩn tàng năng lực rất cường. Đến hòn đảo phụ cận, Vương Đạo Viễn mới phát hiện chúng. U hồn trùng thiện tại tìm tòi. Hắn hành tung cũng đã bạo lộ. Thần thức bộc phát, chấn chết đại bộ phận u hồn trùng. Nhưng còn có mấy cái ly được khá xa u hồn trùng đào tẩu. Này đồ vật tốc độ cực nhanh. Muốn đuổi theo cũng phải phí rất lớn công phu. Hơn nữa, u hồn trùng chủ nhân cách nơi này khẳng định không xa. Chỉ sợ không đợi đuổi kịp u hồn trùng, liền cùng chúng nó chủ nhân tao ngộ. Không có biết rõ ràng đối thủ thực lực, còn là tạm lánh phong mang cho thỏa đáng. Cách chương.